Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Ai thu ai huy chương? Thổ võ y đồ đệ tiếp nhận trương phàm đồ vật, nhìn thoáng qua, nhất thời sắc mặt đại biến, khí tức trên thân cũng nhanh chóng uể oải. Phía sau hắn mấy cái võ y đều hơi có chút nghi hoặc. Vừa mới trả lại như lần đầu tiên hôn môi Sử Nam đồng dạng. Ưỡn ngực ngẩng đầu, diễu võ dương oai, như thế nào tiếp nhận vật kia nhìn thoáng qua. Lập tức liền ỉu xìu đầu đáp não, như một dê vi, hắn tại sững sờ sau một lát, xoay người sang chỗ khác, đưa trong tay đồ vật đưa cho sư phụ của hắn thổ võ y. Thổ võ y nhìn thoáng qua, cũng là sắc mặt hơi đổi, ngẩng đầu nhìn hướng Trương Phàm, lại cúi đầu nhìn về phía vật kia. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có chút cầm bất định chủ ý. Bên cạnh mấy cái võ y nhìn lại, vừa nhìn, cũng mặt đều biến sắc. Cùng kia thổ võ y giống như đúc, chỉ thấy vật kia sáng loáng, sáng long lanh, xem ra giống như là một mai cúc áo, nhưng là ánh vàng rực rỡ. Phía trên bốn chữ gạt ra, võ y hiệp hội, phía dưới bốn chữ cũng đi theo gạt ra, danh dự hội trưởng. Này dĩ nhiên là một mai võ y hiệp hội danh dự hội trưởng huy chương. Muốn biết rõ, võ y hiệp hội danh dự hội trưởng, chỉ cần là nội bộ nhân viên, trên cơ bản đều là tiếp nhiệm phó hội trưởng, cũng chính là hạ tiếp nhiệm hội trưởng. Có thể tiểu tử này còn trẻ như vậy, làm sao có thể liền trở thành danh dự hội trưởng? Mộc võ y sững sờ sau một lát, lắc đầu nói, tuyệt đối không thể có thể. Kim võ y cũng nói, đúng vậy a, cầm cái huy chương coi như chính mình là hội trưởng sao? Như loại này cầm cái giả huy chương giả mạo, trước kia cũng không phải chưa thấy qua, bất quá dám giả mạo danh dự hội trưởng, còn là lần đầu thấy. Thủy võ y cũng phụ họa nói, mấy cái võ y đồ đệ nghe xong, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, dám giả mạo võ y hiệp hội danh dự hội trưởng, ta xem ngươi là muốn chết. Những người bệnh đó nhóm nghe xong, từng cái một nhìn về phía Trương Phàm, trong ánh mắt đều ngậm lấy khinh bỉ. Ta đương tiểu tử này vì cái gì như vậy cuồng đâu? Nguyên lai là giả mạo danh dự hội trưởng, này giả mạo có cũng quá không có kỹ thuật hàm lượng a. Danh dự hội trưởng như thế nào cũng phải là 40-50 tuổi a. Ngươi một cái 17-18 mau đầu tiểu tử, lại giả mạo danh dự hội trưởng, kẻ đần a, rốt cuộc biết hắn vì cái gì như vậy điên. Cái này căn bản là bệnh viện tâm thần chạy đến nha. Đang lúc mọi người đối với Trương Phàm chỉ trò, thời điểm kia thổ võ y cùng hỏa võ y lại lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều thấy được đối với trên mặt chữ điền vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ đều là trung cấp võ y, trước kia cũng tiếp xúc qua danh dự hội trưởng huy chương. Theo bọn họ xem ra, này huy chương tuyệt đối là thật sự. Nếu quả thật muốn nói là có vấn đề, kia rất có thể là tiểu tử này trộm, sau đó giả mạo danh dự hội trưởng. Chỉ là tiểu tử này hội không có đầu óc như vậy sao? Nghĩ tới đây, kia hỏa võ y đối với bên cạnh thủy võ y nói, nghiệm chứng một chút. Kia thủy võ y thấy được hỏa võ y sắc mặt không hợp lắm, cũng là trong nội tâm dùng mình, sau đó mở ra nhiều chức năng đồng hồ, lướt qua kia mai huy chương. Rất nhanh, hắn nhiều chức năng trên đồng hồ toàn bộ tin tức trong màn hình xuất hiện một ít tin tức. Đầu tiên là Trương Phàm ảnh chân dung, tiếp theo là bên phải xuất hiện mấy hàng chữ tới. Tính danh: Trương Phàm, tuổi tác 18 tuổi, đẳng cấp 10 cấp chuẩn võ giả, võ y đẳng cấp sơ cấp, võ y danh hiệu võ y hiệp hội danh dự hội trưởng, tháng 10 ngày 8 bị trung hội trưởng tự mình bổ nhiệm. Nhìn đến đây, sở hữu võ y đều chỉ cảm thấy thân thể run lên, mắt nổ đom đóm, làm sao có thể, thật sự là danh dự hội trưởng. 18 tuổi danh dự hội trưởng. Thủy Võ Y cảm giác mình nhìn lầm rồi, vội vàng dụi dụi con mắt, lần nữa nhìn lại, sau đó cả người như bị sét đánh đến đồng dạng, vẫn không nhúc nhích. Cái khác Võ Y cũng đều nhao nhao chớp hai mắt, lại xoa xoa, liền nhìn mấy lần, kết quả những tin tức kia không có bất kỳ biến hóa nào. Sau đó sở hữu Võ Y ánh mắt đều rơi vào Trương Phàm trên người. Trên mặt của bọn hắn xuất hiện bọn họ cả đời này cũng không có xuất hiện qua vẻ rung động. Lại là thực, thật sự là danh dự hội trường, hơn nữa còn là trung hội trưởng tự mình bổ nhiệm đấy. Trung hội trưởng đang bế quan, có thể khiến hắn xuất quan tới tự mình bổ nhiệm, này chỉ có thể nói rõ hắn đối với Trương Phàm cực kỳ coi trọng. Nghĩ tới đây, kia năm cái Võ Y đều choáng váng, tất cả đều là vẻ mặt mộng bức. Bọn họ năm người làm Võ Y đều có nửa đời người, thế nhưng là đối với danh dự hội trưởng thân phận, bọn họ liền nghĩ cũng không mang nghĩ, bởi vì bọn họ biết lấy thiên phú của bọn hắn còn kém có quá xa. Thế nhưng là Trương Phàm mới vừa vặn thi đậu Võ Y lại liền biến thành danh dự hội trưởng, này hoàn toàn chính là tới đả kích bọn họ a. Nhất là cái kia Thổ Võ Y, hắn mới vừa rồi còn nói hắn bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể thu hồi Trương Phàm Võ Y huy chương, rút về Trương Phàm Võ Y tư cách. Nhưng bây giờ Trương Phàm dĩ nhiên là danh dự hội trưởng, cũng chính là Trương Phàm muốn nói một câu, hắn này trung cấp Võ Y tư cách đều sẽ trực tiếp bị triệt tiêu, hắn này hoàn toàn liền là tự mình đánh mình mặt a. Trên mặt nóng rát địa đau, năm cái Võ Y đồ đệ cả đám đều cảm thấy đầu óc một hồi mê muội. Bọn họ vất vả khổ cực học được nhiều năm như vậy, vẫn còn ở vì Võ Y tư cách mà nỗ lực phấn đấu. Nhân ra một cái 18 tuổi tiểu oa nhi đã là Võ Y hiệp hội danh dự hội trưởng, cái này căn bản là không cho người sống tiết tấu a. Liền ngay cả Trương Phàm đệ tử Lăng Tiêu đều kinh ngạc địa trừng lớn xinh đẹp ánh mắt, lúc trước chưa nghe nói qua lão sư là Võ Y, càng chưa nghe nói qua là cái gì Võ Y hiệp hội hội trưởng a. Như thế nào chủ nhật đi ra một chuyến, trở về liền biến thành Võ Y, lại càng là trực tiếp thành Võ Y hiệp hội danh dự hội trưởng sao? Đây là muốn hù chết người a. Những người bệnh đó nhóm cũng đều là tu luyện giả, nhãn lực vượt xa thường nhân. Bọn họ thấy được toàn bộ tin tức trên màn hình biểu hiện những tin tức này, từng cái một cũng là trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước bọn họ trả lại cảm thấy tiểu tử này quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo, muốn nhìn đến tiểu tử này bị đám kia lão tiên sinh giáo huấn tình cảnh. Kết quả một giây sau, liền bị hung hăng mất mặt. Nhân ra là Võ Y hiệp hội danh dự hội trưởng a, hơn nữa còn là trung hội trưởng tự mình bổ nhiệm, những lão tiên sinh đó như thế nào giáo huấn hắn? Hắn không giáo huấn những lão tiên sinh đó cũng không tệ rồi. Hơn nữa lúc trước hắn học Võ Y nhóm nói chuyện, nói muốn thu hồi những võ đó y huy chương, tất cả mọi người cho là hắn chỉ là học nhân gia nói chuyện mà thôi. Hiện tại xem ra hắn thật sự có bổn sự này, mà chính mình chút người bệnh lúc trước còn nói hắn nhiều như vậy lời khó nghe. Nếu như hắn so đo, nghĩ tới đây, những người bệnh đó nhóm cả đám đều chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đều hạ xuống rồi. Cùng lúc đó, cũng có người chú ý tới Trương Phàm được nhậm mệnh ngày. Chính là tại hai ngày trước kia, cũng chính là trước đó hai ngày, hắn mới chỉ là 10 cấp chuẩn võ giả. Hiện tại chỉ dùng 2 ngày thời gian, đã đột phá đến võ giả. Này thiên phú, thật sự là cực kỳ đáng sợ a. Tại bệnh viện trong phòng bệnh, Lăng Thúc thông qua nhiều chức năng đồng hồ, thấy như vậy một màn, cả người cũng đều ngây người. 18 tuổi võ giả, 18 tuổi võ y, 18 tuổi danh dự hội trưởng. Những cái này tại người khác nghe như vậy huyền huyễn sự tình, bây giờ lại tất cả đều phát sinh ở một người trên người.